Chương 942, Thiên Hàng Hoành Tài. Giống vậy đen ma giáp báo cao tới 10 trượng, thân thể phi thường khổng lồ. Nó đến, để vô số yêu thú, nhao nhao cao hứng đại hống. Vậy đen ma giáp báo hướng phía đỉnh núi đi đến, cái khác yêu thú rối rít tránh ra một con đường. Đông vậy đen ma giáp báo mỗi lần đi lại thoáng cái, sơn phong đều sẽ lay động. Chém giết vậy đen ma giáp báo, kế hoạch của chúng ta liền thành công. Kiếm Ngân công tử kích động kêu lên. Đang khi nói chuyện, vậy đen ma giáp báo vọt lên. Xoạt vậy đen ma giáp báo quanh thân, lân giáp bao trùm. Hai cha ho của nó, đồng nhiên cầm ra, không gian tựa hồ cũng muốn bị xé rách. Tại hai cha ho của nó bên trên, có hủy diệt hắc sắc quang mang, một chảo này chi huy, huyền vương cảnh bắt trọng võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Không chịu thua kém công kích. Nhìn thấy vậy đen ma giáp báo công kích mà đến, Kiếm Ngân công tử có chu tờ lo lắng, quay đầu nhìn về phía Đai Hồng Hiên, vội vàng hỏi, thế nào? Đai Hồng Hiên trọng trọng gật đầu. Sau đó, bàn tay bỗng nhiên vung ra. Lập tức, phô thiên cái địa khí tức tử vong, tràn ngập ra. Hắc sắc quang mang, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, thôn vệ vậy đen ma giáp báo công kích, sau đó đem bao phủ. Thành công bị hắc sắc quang mang bao phủ, vậy đen ma giáp báo căn bản là không có cách mở ra, đỉnh núi hai người, cất tiếng cười to. Đi, đi xem một chút. Đai Hồng Hiên no y hai người tới vậy đen ma giáp báo trước đó, nhìn thấy những này tản ra khí tức hủy diệt hắc sắc quang mang, Kiếm Ngân công tử nhịn không được cảm thán nói, Đai Hồng Hiên, ngươi cái này đòn sát thủ thật là thật lợi hại. Kia là đương nhiên, giống như không phải là vì tranh đoạt đệ nhất, ta mới không nguyện ý lãng phí cái này hắc ma ánh sáng đâu. Đai Hồng Hiên no y dùng xong hắc ma hết, hắn cu nở dê thịt đau. Bất quá, nghĩ đến có thể chém giết vậy đen ma giáp báo, cũng đáng giá. À, cái này vậy đen ma giáp báo làm sao còn tại dãy rủa nhìn thấy hắc sắc quang mang không ngừng ngọ ngoại, Kiếm Ngân công tử nghi hoặc hỏi. Vậy đen ma giáp báo có thể so với huyền vương cảnh cựu trọng võ giả, dùng thực lực của nó, căn bản là không có cách xông phá hắc ma ánh sáng phong tỏa. Đai Hồng Hiên đối với mình đòn sát thủ rất tự tin. Vẫn là tranh thủ thời gian xuất thủ, chém giết nó đi. Kiếm Ngân công tử thúc giục nói. Được. Đai Hồng Hiên gật đầu, mà hậu chiêu trưởng huy động, chuẩn bị khống chế hắc ma hết, chém giết vậy đen ma giáp báo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống trên sườn núi, lít nha lít nhít yêu thú, nổi điên giống như, phóng tới hắc ma ánh sáng. Phanh phanh phanh những này yêu thú, coi thường sinh tử, một đầu đụng vào hắc ma trên ánh sáng. Giang giác những này yêu thú điên cuồng vọt tới, nhưng là chỉ cần tiếp xúc đến hắc ma hết, liền sẽ tử vong. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít yêu thú, toàn bộ chết tại hắc ma dưới ánh sáng. Thô sơ giản lược tính ra, trên ngọn núi yêu thú thi thể, tối thiểu nhất QNZ có 3.000 số lượng. Hừ, muốn chết. Đai Hồng Hiên thấy thế, cười lạnh nói. Không tốt, hắc ma ánh sáng xuất hiện cái khe. Kiếm Ngân công tử phát hiện hắc ma trên ánh sáng khe hở, sắc mặt đại biến. Không sao, hết thể đều kết thúc. Đai Hồng Hiên no y đông. Đai Hồng Hiên vừa dứt lời, hắc ma ánh sáng bên trong, bạo phát ra mênh mông khí tức. Đất rung núi chuyển, hắc ma ánh sáng trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số toái điểm, biến mất tại trong hư không. Phốc, hắc ma ánh sáng vỡ vụn, sức nổ cường hoành phi thường, trực tiếp lan đến gần Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên. Kiếm Ngân công tử tại chỗ thổ huyết, nghe được thú giống thanh âm, ý thức được không thích hợp. Trốn. Kiếm Ngân công tử lúc này liền làm ra quyết định, kéo lấy thụ thương thân thể, trốn đi thật xa. Còn như Đai Hồng Hiên, càng là thê thảm vô cùng. Hắc ma ánh sáng vỡ vụn, thân thể của hắn bị phản vệ. Ngươi nhìn thấy vậy đen ma giáp báo kia thân hình cao lớn. Đai Hồng Hiên hoảng sợ không thôi. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Đai Hồng Hiên liền chạy đi. Hô hô chạy chôn ở trọn vẹn nửa canh giờ, Đai Hồng Hiên mới dừng bước. Trên người hắn, tràn đầy vết máu. Tại phía trước, Kiếm Ngân công tử sắc mặt tái xanh đứng thẳng. Đai Hồng Hiên, đây chính là ngươi nói đòn sát thủ? Kiếm Ngân công tử trầm giọng vấn đạo, trong lời nói tràn ngập tức giận. Cố gắng một đêm, vài ngàn yêu thú nội đan đều không có lấy. Chính là vì chém giết vậy đen ma giáp báo. Nhưng mà, vậy đen ma giáp báo không có chém giết, liền kia mấy ngàn nội đàn cu nở dê không có đạt được. Kém một chút, hai người tiểu vẫn lạc tại nơi đó. Kiếm Ngân công tử, làm sao có thể không tức giận? Đai Hồng Hiên nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, việc đã đến nước này, nói cái gì đều không thể vãn hồi tổn thất. Trên ngọn núi, hắc ma ánh sáng khí tức, đã hoàn toàn tán loạn. Nhìn xem trên ngọn núi yêu thú thân thể, vảy đen ma giáp báo phi thường tức giận. Nhưng là, nó sinh cơ, lại tại dần dần tiêu tán. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nó đã không cách nào đứng thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hắc ma ánh sáng quá mức cường hành, mặc dù vảy đen ma giáp báo xông phá phong tỏa, nhưng là bản thân bị trọng thương, không cách nào khôi phục. Lại qua một khắc đồng hồ, vảy đen ma giáp báo thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Cũng chính là lúc này, từ đằng xa chạy tới Phương Thần, ra khỏi núi dưới chân. Nơi này tựa hồ phát sinh qua một trận đại chiến. Nhìn thấy chật vật sân phong, Phương Thần suy đoán nói. Sau đó, Phương Thần thấy được đầy khắp núi đồi yêu thú thi thể. Nội đan không có bị lấy, Phương Thần trên mặt đại hỉ, bất quá chợt bình tĩnh lại. Hắn thận trọng xem xét sân phong, thế mà phát hiện, bên trên ngọn núi không một người. Chuyện gì xảy ra nhiều như vậy yêu thú tử vong, đỉnh núi thế mà không người? Phương Thần đi tới đỉnh núi, phát hiện vảy đen ma giáp báo thân thể. Chẳng lẽ, vảy đen ma giáp báo cùng nhân loại võ giả lưỡng bại câu thương, nhân loại võ giả trốn vảy đen ma giáp báo thực lực dị thường cường hành, có thể đem chém giết, đối phương tối thiểu nhất cũng là ngũ đại cường giả cấp bậc. Nghĩ tới đây, Phương Thần con mắt cực nóng. Thiên hàng hoành tài. Nhanh, nhanh, nhanh. Phương Thần đem thời không chấn ý, thôi động đến cực hạn. Nhanh chóng thu tập yêu thú nội đan. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 3.000 yêu thú nội đan, toàn bộ bị Phương Thần lấy đi. Cuối cùng, Phương Thần ánh mắt, rơi vào vảy đen ma giáp báo trên thân. Mang đi hơi suy tư một chút, Phương Thần đem vảy đen ma giáp báo thu nhập không gian giới chỉ, sau đó biến mất. Tại Phương Thần rời đi sau nửa canh giờ, hai đạo nhân ảnh, theo hai cái phương hướng cấp tốc bay tới. Tề Vũ Tiên Tử. Hàn Lan No Y nơi này phát sinh một trận đại chiến. Tề Vũ Tiên Tử đôi mắt lấp lóe, hỏi. Nhìn xem đầy khắp núi đồi yêu thú thân thể, Hàn La sắc mặt tâm trầm. Nhất định là ba người bọn họ. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Phương Thần ngồi xếp bằng, ngay tại tra xét trong không gian giới chỉ nội đan. Không biết nhặt được ai tiện nghi. Đối phương nhất định là ngũ đại cường giả, nhưng là Phương Thần không cách nào xác nhận, đến cùng là ai. Thanh lý hoàn tất về sau, Phương Thần phát hiện, chính mình nội đan số lượng, bạo tăng đến 4.000, trong lòng kích động không thôi. 4.000 nội đan, giống như dựa vào ta một người, 3 ngày căn bản là không có cách làm đến. Có cái này 4.000 nội đan, Phương Thần lòng tin càng thêm 10 phần. Tra xét xong nội đan về sau, Phương Thần ánh mắt, chuyển rời đến vảy đen ma giáp báo trên thân. Lão đại, cái này vảy đen ma giáp báo, hẳn là kiếm phong dãy núi bá chủ yêu thú. Tiểu lao thử xuất hiện no y cái này lân giáp, so trước đó gặp phải vảy giáp màu đen yêu thú đều luôn cứng rắn. Phương Thần no y sở dĩ mang đi vảy đen ma giáp báo thân thể, Phương Thần trong lòng sớm đã có dự định. Theo hắn thực lực tăng lên, tinh nhẫn kiếm đẳng cấp, đã không cách nào làm cho hắn phát huy uy lực mạnh nhất. Sở dĩ, hắn muốn tăng lên tinh nhẫn kiếm phẩm giai. Mà cái này vảy đen ma giáp báo lân giáp, chính là chọn lựa đầu tiên. Cái này lân giáp giống như dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong, trình độ cứng cáp, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Phương Thần no y tinh ẩn kiếm phẩm cấp là đạo binh, dung hợp lân giáp về sau, nhất định có thể trở thành thần binh. Chỉ là, trước đó, ta muốn đem thuật luyện khí, tăng lên thoáng cái. Đối với Phương Thần tới nói, thuật luyện khí cũng không khó khăn. Dù sao, phàm nhân đại lục thuật luyện khí, tương đối vượt ngoại vũ trụ tới nói, vô cùng nhỏ yếu. Dùng suốt cả ngày, Phương Thần đem luyện khí đẳng cấp, tăng lên tới thần cấp. Sau đó, tại tiểu lão thử trợ giúp phía dưới, đem vảy đen ma giáp báo trên người lân giáp, toàn bộ rút ra. Cuối cùng, dùng thủ đoạn đặc thủ, đem lân giáp, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. TT xé tinh nhận kiếm bên trên, quang hoa lấp lóe, khí tức thần thánh tràn ngập ra. Thần binh, thành công. Từng có lúc, thần binh là mong muốn mà không thể thành đồ vật. Mà thần binh ngay tại trong tay của mình. Thần binh có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, thai nghén chính mình. Theo không ngừng thai nghén, hội từ từ sinh ra linh trí. Thời gian trôi qua 2 ngày, còn thừa lại cuối cùng 1 ngày. Cái này 1 ngày, chú định sẽ là cạnh tranh thảm thiết nhất 1 ngày. Có ít người, hội công thành danh toại. Cũng có chút người, hội vĩnh viễn lưu tại kiếm phong dãy núi.